Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2806, Tang Phong cái chết. Năm càng, Lâm Bạch nhìn xem Cổ Dương thương thế trên người. Một đạo kiếm thương xuyên thủng Cổ Dương phần bụng, đâm thủng đan điền của hắn cùng thần đan. Cái này một đạo kiếm thương, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Còn tốt, không có nguy hiểm tính mạng, bảo vệ một cái mạng. Chấm ngoặc kép, Ngọc Giác bất đắc dĩ nói. Lúc này, Cổ Dương nghe thấy tiếng vang, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Bạch, Lận Thần, Ngọc Giác bọn người. Hắn kích động nói, nhanh, đi mau, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch, các ngươi đi mau, chấm ngoặc kép, bọn hắn muốn tới. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, cho Cổ Dương sau khi ăn vào, nói ra, ta đã biết rồi. Cổ Dương, chấm ngoặc kép, Cổ Dương sững sờ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, từ khóe mắt của hắn bên trên, chảy nước mắt, đan điền bị hủy, thần đan bị nát, võ hồn bị diệt, nhường một cái vừa mới gia nhập kiếm thần gia tộc tuyệt thế thiên kiêu. Trong vòng một đêm, biến thành một người người phỉ nhổ phế vật, ở trong đó đau lòng, tự nhiên chỉ có Cổ Dương chính mình rõ ràng. Lận Thần hỏi, Cổ Dương, thương ngươi người, là ai? Cổ Dương nói ra, không biết, hắn tự xưng là Khương Chân, ta căn bản không biết hắn. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, mang lên Cổ Dương, chúng ta đi tìm Tang Phong. Giờ phút này, Lâm Bạch không kịp chờ đợi nói ra, mà Lận Thần cũng là lấy lại tinh thần, lập tức cho Lâm Bạch chỉ đường. Lâm Bạch lập tức thẳng đến Tang Phong trụ sở bên ngoài mà đi. Chốc lát về sau, Lâm Bạch đi vào Tang Phong trụ sở bên ngoài. Xa xa, Lâm Bạch liền ngửi được một luồng gay mũi máu tanh mùi vị. Lâm Bạch mang theo cảnh giác, bước nhanh đi tới, đi vào Tang Phong trụ sở bên trong thời điểm. Lâm Bạch nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vết kiếm cùng vết máu. Còn có một cái nằm dạp trên mặt đất võ giả. Lâm Bạch đi qua, trông thấy người võ giả kia, sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Là Tang Phong sao? Lận Thần hỏi. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Tang Phong, cảm giác được trên thân của Tang Phong vẫn không có sinh mệnh khí tức rồi. Tang Phong đã chết. Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác đi tới, nhìn xem Tang Phong thi thể còn có trên người hắn vết kiếm. Tang Phong chết rồi. Ngọc Giác giật mình nói. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Tang Phong trên phần bụng lưu lại một đạo kiếm thương. Có thể chuyện này chỉ có thể hủy đi Tang Phong đan điền cùng thần đan, lại không cách nào nhường Tang Phong chí mạng, mà chân chính giết chết Tang Phong vết kiếm là Tang Phong trên cổ cái kia một đạo kiếm thương. Lận Thần nói ra, hắn là tự sát. Ngọc Giác cười khổ nói, hắn nguyên bản là đấu võ tràng bên trong bất bại thần tướng, đối với hắn mà nói, hủy đi đan điền cùng tu vi so muốn hắn mệnh càng thêm chí mạng. Hắn biết rõ, một cái phế vật trong cái thế giới này đại biểu cho cái gì. Nhất là hắn hay là từ đấu võ tràng một cái kia nhược nhục cường thực địa phương đi ra người. Hắn càng thêm rõ ràng, không có tu vi, không có thực lực, cái kia so chết càng thêm khó chịu. Cho nên, hắn đang bị hủy rơi đan điền cùng thần đan sau đó, liền tự vẫn rồi. Ngọc Giác lắc đầu nói ra, kỳ thật cần gì chứ? Không có tu vi cùng đan điền rồi, trên thế giới này còn có rất thật đẹp lệ địa phương nha. Tỷ như nói, mỹ nhân liền rất đáng được lưu luyến nha. Ngọc Giác vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Ngọc Giác, người này thật đúng là không có thuốc chữa. Ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân. Cổ Dương giờ phút này có chút tức giận nói với Ngọc Giác. Người còn chưa bị hủy rơi đan điền, làm sao người biết loại đau khổ này? Ngọc Giác, như ngươi loại này người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngọc Giác cười nói, đúng vậy a, ta không hiểu các ngươi bị hủy diệt đan điền thống khổ. Nhưng các ngươi hiểu ta đã từng nhận qua đau xót sao? Loại kia mất đi cha mẹ người thân, chí thân hảo hữu đau xót, so hủy đi đan điền, càng thêm thống khổ. Ngọc Giác lắc đầu cười một tiếng, không có tại cùng Cổ Dương tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Mà khi Lâm Bạch nghe thấy Ngọc Giác câu nói này sau đó, thì là nhìn nhiều Ngọc Giác một chút. Đối với Ngọc Giác, Lâm Bạch có vẻ như có một tia hảo cảm. Lận Thần lạnh giọng nói ra, chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Chờ Độc Cô Phi trưởng lão sau khi đến, tất nhiên muốn để kiếm thần gia tộc làm chủ cho chúng ta. Ngọc Giác nói ra, đó là tất nhiên, tự nhiên là muốn lấy lại công đạo. Không thể để cho Tang Phong chết vô ích. Lâm Bạch nói ra, chuyện này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nếu bọn hắn đã ra tay với chúng ta rồi, vậy liền sẽ không dễ dàng thu tay lại. Nếu là không giải quyết bọn hắn, chỉ sợ ngày sau chúng ta ở trong kiếm thần gia tộc phiền phức sẽ càng nhiều. Liền nhìn kiếm thần gia tộc muốn xử trí như thế nào rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Các loại 3 ngày sau, Độc Cô Phi trưởng lão tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Lâm Bạch thản nhiên nói, lúc này, Lâm Dã buông xuống Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác. Lận Thần cùng Ngọc Giác thì bắt đầu chữa thương, mà Cổ Dương thì là dựa vào đầu tường ngồi xuống, hồn bay phách lạc. Lâm Bạch cũng không tốt đi an ủi Cổ Dương, dù sao loại thống khổ này, người khác là không thể nào hiểu được. Trong kiếm thần gia tộc, Độc Cô Nhất Mạch, một tòa hắc ám bên trong đại điện, Độc Cô Phi cung kính đứng ở phía dưới, vô cùng thành kính. Lâm Bạch sao? Cái kia hắc ám bên trong đại điện truyền tới một cái không giận tự uy thanh âm. Độc Cô Phi mỉm cười nói, đúng vậy, trước đó ta ở trong Thiên Kiếm Thành nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền cảm giác được tên của hắn cùng hình dạng cực kỳ quen thuộc. Về sau ta trở lại kiếm thần gia tộc sau đó, đã điều tra một phen, quả nhiên, tìm được Lâm Bạch tư liệu. Chính như ta phỏng đoán như vậy, bây giờ đến chúng ta kiếm thần gia tộc mà đến Lâm Bạch, chính là bây giờ danh chấn Đông Châu Thánh Tử Lâm Bạch, cũng chính là trong Đông Châu học cung duy nhất Thánh Tử. Độc Cô Phi nói ra, hắc ám bên trong đại điện, truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm. Yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu Thánh Tử, Diệp thị nhất tộc biết không? Thanh âm kia hỏi, Độc Cô Phi nói ra, ở trong Thiên Kiếm Thành thời điểm, Diệp Mặc Thanh cũng nhìn thấy Lâm Bạch, nhưng là ta cảm giác Diệp Mặc Thanh có vẻ như không có nhận ra thân phận của Lâm Bạch. Vẻn vẹn đem Lâm Bạch xem như một cái bình thường võ giả mà thôi. Mà ta tại kiếm thần gia tộc bên trong tìm tới thân phận của Lâm Bạch sau đó, liền đem kiếm thần gia tộc đến tất cả liên quan tới Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử tin tức đều đã rõ ràng. Nếu là trước đó Diệp thị nhất tộc không biết thân phận của Lâm Bạch lời nói, sau hôm đó bọn hắn cũng vô pháp từ bên trong kiếm thần gia tộc tư liệu biết. Thanh âm kia nói ra, Độc Cô Phi, ngươi làm được rất tốt. Độc Cô Phi gật đầu nói, đa tạ kiếm tôn khích lệ. Thanh âm kia nói ra, kiếm thần đường cuối cùng rồi sẽ mở ra. Diệp thị nhất tộc cũng đang không ngừng mời chào kiệt xuất thiên kiêu, muốn cướp đoạt kiếm thần giữa lộ bí bảo. Chúng ta Độc Cô nhất tộc cũng không thể rớt lại phía sau. Nếu bây giờ Diệp thị nhất tộc không biết thân phận của Lâm Bạch tin tức, vậy liền tốt nhất. Độc Cô nhất tộc nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới. Độc Cô Phi gật đầu nói, ta hiểu được, kiếm tôn. Sau khi nói xong, Độc Cô Phi liền rời đi cái này một tòa hắc ám đại điện. Trong kiếm thần gia tộc, Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc tộc trưởng đều được xưng là kiếm tôn, lại đều là hai đại gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất võ giả một trong. Hào nói không khoa trương, Độc Cô kiếm tôn cùng Diệp kiếm tôn, hai vị này cường giả nếu là bước ra kính hồ, đều sẽ gây nên trên man cổ đại lục ngập trời chấn động. Hai người này tồn tại, có thể tính là toàn bộ trên man cổ đại lục đỉnh phong nhất trí cường giả. Hết chương.